Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97 ngươi cũng là tối lấp lánh. Monaco tại sân nhà 5, không cuồng thắng Marseille tranh tài trở thành Valentine nước Pháp giới bóng đá. Náo động nhất tin tức, Phan Cao trình diễn dẫn bóng hat-trick danh chấn nhất thời. Lúc này mọi người đối Monaco cách nhìn lại phát sinh chuyển biến. Trước đây đa số người đều cho rằng Monaco đã ngăn lại cực hạn có khả năng đến nỏ mạnh hết đà bình. Cảnh, bây giờ tại cường viện gia nhập liên minh đồng thời phát huy ra siêu mong muốn trình độ về sau. Mọi người đối đãi Monaco càng nhiều sẽ cho rằng chi này đội bóng bộc lộ. Khiến Tư Đồ Vân Binh cao hứng là lượt này 5 vị trí đầu đội bóng bên trong trừ Marseille tại sân. Khách thua cầu bên ngoài, Bordeaux thì cũng tại sân nhà chưa thể toàn lấy 3 phân. Bọn hắn bị Grenoble 1-1 bức hòa. Kể từ đó, Monaco dẫn trước Marseille cùng Bordeaux đều có 2 chữ số điểm số ưu thế. Monaco 52 phân, Lyon 46 phân. Toulouse 43 phân, Bordeaux 41 phân, Marseille 40 phân. Hạ nửa mùa giải khai chiến đến nay, Monaco lịch đấu dày đặc, đang đánh Marseille trước đó là cố gắng điều chỉnh trạng thái, rèn luyện đội bóng, dồn hết đủ sức để làm đem Marseille đánh xong. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên cũng phải cấp đội bóng để một ngày nghỉ. Khổ nhàn kết hợp ngủ ngon giấc, Tư Đồ Vân Binh buổi sáng sau liền nhận được Sigrid điện thoại. Ước định tại Monaco nơi đó một nhà hàng bên ngoài gặp mặt. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm. Tư Đồ Vân Binh mặc vận động trang phục bình thường đi tới đường ven biển bên cạnh một nhà hàng. Tại phòng ăn lộ ra ngoài ngày trước bàn ăn, hắn thấy được đang dùng ống hút uống vào nước trái cây Sigrid. Nàng vẫn như cũ là cách ăn mặc thời thượng lại lấp lánh chói mắt. Nếu không phải nàng mang theo rộng lượng kính mát che cản nửa gương mặt, nói không chừng còn có thể sẽ bị người nhận ra. Đường Tư Đồ Vân Binh tại nàng đối diện ngồi xuống đến về sau, Sigrid đem kính mát đẩy cao khoác lên trên đầu, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt nàng một mặt vui mừng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước đối Tư Đồ Vân Binh thấp giọng nói. Tối hôm qua ta biểu hiện rất không tệ, đạt được rất nhiều người khen ngợi, mới hoạt động hẹn trước nhiều lắm, ta thành công. Tư Đồ Vân Binh chân thành vì nàng cảm thấy cao hứng, nói, chúc mừng ngươi, bất quá ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Sigrid mắt chứa ý cười nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, bỗng nhiên lại nhíu mày, nói với hắn, ngươi tại sao lại mặc thành dạng này rồi? Ngươi là thật không biết ăn mặc mình à? Tư Đồ Vân Binh trên dưới dò xét một phen mình trang phục. Rất bình thường, phổ thông vận động trang phục bình thường. Nếu như mỗi ngày ở bên ngoài đi dạo, nói không chừng sẽ còn cùng người khác đụng áo. Tư Đồ Vân Binh thuận miệng nói, ta trên cơ bản đa số thời gian đều tại câu lạc bộ đợi, không có bao nhiêu thời gian ra ngoài đi dạo, cho nên đối giả cũng không có yêu cầu gì. Sigrid lắc đầu không nói chuyện, Tư Đồ Vân Binh cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Hắn muốn một phần bữa sáng, Sigrid liền bưng lấy mặt ngồi đối diện với hắn nhìn qua hắn ăn điểm tâm. Đây tuyệt đối là Tư Đồ Vân Binh ăn cơm tối seven một lần. Cho dù cùng đi London tại Michelin tam tinh phòng ăn chung tiến cơm trưa lúc, hắn cũng không có lo lắng qua người bên ngoài ánh mắt. Vừa ăn điểm tâm xong lau lau miệng, điện thoại vang lên, hắn thấy là Alonso đánh tới. Thế là nghe điện thoại, lượt này League 1 thu quan chiến trên Auxerre diễn. Auxerre sân nhà đánh Lille. Lille là Monaco vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ. Alonso vì khảo sát đối thủ, buổi tối hôm nay muốn đi Auxerre hiện trường quan chiến, khoảng cách gần hiểu rõ Lille tranh tài trạng thái cùng nhân viên tình huống. Nhưng bởi vì Auxerre khoảng cách Monaco có vượt qua 400 cây số. Monaco tại nước Pháp phía đông nhất, Oxer thì tại trung bộ tiếp cận tận cùng phía bắc địa phương. Alonso đêm nay xem hết tranh tài khả năng đuổi không trở lại. Thế là nâng lên cùng Tư Đồ Vân Binh chào hỏi, miễn cho sáng mai vạn nhất đội bóng huấn luyện lúc hắn còn chưa tới bị tưởng lầm là vô cớ bỏ bê công việc. Tư Đồ Vân Binh trực tiếp cho thêm Alonso một ngày thời gian. Dù sao hôm nay đội bóng nghỉ, Alonso lại muốn đi Oxer khảo sát địch tình. Đây cũng là công việc. Ngày mai để hắn tiếp tục nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hậu thiên lại đến câu lạc bộ công việc. Cúp điện thoại về sau, Tư Đồ Vân Binh vừa muốn cất kỹ điện thoại, lại nghe Sigrid nói với hắn. Cho ta xem một chút điện thoại của ngươi đi. Tư Đồ Vân Binh không giải thích được cầm trong tay. Nokia đưa cho nàng. Sigrid cầm trong tay quan sát một lát sau ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Ta thật không rõ. Ngươi thật giống như đối thời thượng tuyến đầu một chút đều không ưa. Nếu như ta không nhìn lầm, cái điện thoại di động này đều đã quá hạn rất lâu à. Tư Đồ Vân Binh từ trong tay nàng cầm lại điện thoại di động sau cười nói. Ếch, nói như thế nào đây? Ta cảm thấy hiện tại dùng thuận tiện. Tạm thời trên thị trường còn không có ta cảm thấy dùng so cái này dễ dàng hơn cùng tốt hơn điện thoại. Nói thật, đúng là như thế. Mặc dù bây giờ rất nhiều mới điện thoại diện thế, nhưng Tư Đồ Vân Binh dùng di động cũng chỉ là gọi điện thoại cùng gửi tin tức. Trước mắt dùng cái này đời cũ Nokia ngược lại rất bình thường dễ chịu. Cũng lười đổi, xem chừng lại trải qua thêm cái 10 năm. Hắn liền mới có hứng thú xúc động đi đổi điện thoại mới đi. Bởi vì khả năng này ngược lại không quá quen thuộc đời thứ nhất smartphone. Đã không có nhiều công năng, cũng làm không là cái gì sự tình. Phản mà trôi chảy độ cũng bình thường. Ăn điểm tâm xong giao sang sổ. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đứng tại ven đường. Hắn dò hỏi, có kế hoạch gì đi nơi nào sao? Nơi này có rất nhiều chơi vui địa phương. Ta có thể dẫn ngươi đi đi dạo. Lúc đầu hắn dự định hôm nay mang Sigrid đem Monaco mấy cái chứ danh. Du lịch thắng địa nhìn một chút, chơi một chút, buông lỏng hưu nhàn một chút. Bất quá Sigrid lại nói với hắn, vốn là không có kế hoạch, nhưng bây giờ có, đi dạo phố mua sắm. Người biết nơi này lớn nhất trung tâm thương mại ở nơi nào sao? Tư Đồ Vân Binh có chút đau đầu, bồi nữ nhân dạo phố cũng không phải cái nhẹ nhõm việc phải làm. Nhưng hắn nhưng không có mâu thuẫn. Nói ra, biết, Monte Carlo phần lớn đều trung tâm thương mại. Nơi đó phồn hoa sao? Nếu như không được, chúng ta có thể đi Paris Champs-Élysées đại đạo. À, người đây liền xem nhẹ Monaco. Phải biết Monaco người đồng đều thu nhập là viễn siêu nhỏ Paris. Nơi này trung tâm thương mại có thể nói đều là vì phú nhân uống thuốc. Paris nguyên bản chỉ có không đến 10 cái khu. Kia là Ban Sơ Paris. Trên cơ bản đều là người địa phương cùng ngoại lai giai cấp tư sản dân tộc cùng phú nhân. Nhưng về sau di dân nhiều, Paris xây dựng thêm đến hơn 20 cái khu, ấn khu hào phân, 10 về sau khu chính là các quốc gia di dân tụ tập địa phương. Nơi đó tương đối lạc hậu, thế là Paris có PSG cùng nhỏ Paris phân chia. Cái trước là bao gồm về sau xây dựng thêm khu vực. Từ phía sau là 10 trước đó kia phiến khu vực trung tâm. Mà nhỏ Paris người đồng đều thu nhập khẳng định là cao hơn. Bất quá so với Monaco cái này bỏ túi công quốc còn thì kém rất nhiều. Dù sao Monaco chỉ là ở chỗ này có một bộ bất động sản. Liền cần mấy trăm vạn euro. Những này vẫn là Tư Đồ Vân Binh bên người huấn luyện viên nói cho hắn biết. Hắn trước kia cho rằng Trung Quốc fan bóng đá trong miệng PSG chỉ là dùng lớn đến khoa trương. Hình dung Paris Saint-Germain cường thịnh, hiện tại lại biết sớm có PSG cùng nhỏ Paris phân chia. Đón xe đi Monte Carlo phần lớn đều trung tâm thương mại rất nhanh liền đến. Tư Đồ Vân Binh đã làm tốt chuẩn bị rất bình thường có phong độ đất là nữ sĩ tính tiền. coi như Valentine đưa cho nàng lễ vật. Hắn hiện tại dù sao cũng là có hơn 1 vạn euro dự trữ người. Tiền này hắn cũng không biết làm sao tiêu. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là Sigrid trực tiếp mang theo hắn đi tới Versace cửa hàng. Nhìn xem kia loè loẹt thời thượng trang phục, Tư Đồ Vân Binh trong lòng bồn chồn. Hắn vụng trộm quét mắt nhãn hiệu, nhìn thấy phía trên giá cả càng là có chút thấp thỏm. Cũng không phải hắn mua không nổi, chỉ là hắn biết nữ nhân mua đồ khẳng định là bao lớn bao nhỏ không có cuối. Hắn hơn 1 vạn euro chỉ sợ ở chỗ này tiêu phí không có bao nhiêu đồ vật. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là Sigrid tựa hồ đối với Versace đồ vật không hài lòng lắm. Tại trong tiệm nhanh chóng dạo qua một vòng về sau, nàng liền hơi có vẻ thất vọng mang theo Tư Đồ Vân Binh rời đi. Tư Đồ Vân Binh cùng nàng cùng rời đi về sau liền thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Không có nhìn thấy thích. Sigrid quay đầu nói với hắn một câu để hắn đầu óc mơ hồ nói. Phong cách không thích hợp. Tư Đồ Vân Binh quay đầu mắt nhìn Versace cửa hàng. Xuyên thấu qua tủ kính có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều kiểu dáng đều lập dị. Rất bình thường sức tưởng tượng, nhưng cũng rất bình thường phù hợp lập tức người trẻ tuổi truy cầu cá tính trào lưu. Phong cách không thích hợp sao? Bên này vừa rời đi Versace, Tư Đồ Vân Binh liền gặp được Sigrid cất bước đi vào Hermes cửa hàng. Tư Đồ Vân Binh lập tức giở khóc giở cười. Cái này vừa ra ổ sói, tại sao lại chui vào hang hổ? Hắn kiên trì đi vào theo, còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ gặp Sigrid cầm một bộ vận động đường viền áo jacket đi tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Cầm quần áo đặt ở trên người hắn tiến hành khoa tay lớn nhỏ. Trên dưới xem kỹ một phen, cái này rõ ràng là nam trang. Tư Đồ Vân Binh kinh ngạc không thôi. Hỏi, ngươi muốn cho nam nhân chọn quần áo sao? Sigrid đem quần áo đặt ở Tư Đồ Vân Binh trong tay. Đối với hắn cười nói, đúng nga, ngươi thử một chút đi. Tư Đồ Vân Binh ngạc nhiên, hỏi ngược lại, là cho ta không? Sigrid cười gật gật đầu. Tư Đồ Vân Binh nói, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là, không có nhưng là, trong mắt ta, ngươi cũng hẳn là tối lấp lánh. Mặc dù ngươi trong công tác là như thế, bất quá trong sinh hoạt, ngươi còn chưa đủ, ta biết ngươi sẽ có cỡ nào xuất khí, cho nên hôm nay ta muốn để ngươi biến thành một cái hoàn toàn mới Tư Đồ Vân Binh. Nhanh đi thay quần áo đi. Tư Đồ Vân Binh đầu trống không đi vào phòng thay đồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN